Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Giản Trì Hoài từ trên cao nhìn xuống cô. Cô nên biết, anh đối với chị cô không hề có chút ý nghĩ cô trong sáng nào. Thế nào vẫn còn có thể nói ra lời như vậy? Vậy là em muốn gọi tôi là chồng? Hay anh rể? Cái gì cũng không muốn. Giản Trì Hoài đi xuống cầu thang. Ánh mắt quét qua một phát lạnh lẽo như băng tuyết. Nhưng tôi còn là chồng em. Trừ Đồng tiến lên đón ánh mắt của anh. Tôi muốn dẫn chị tôi đi. Trừ những lời này, giữa tôi và em có phải không còn lời nào có thể nói? Cô xoay người muốn đi. Giản Trì Hoài lập tức chế trụ cổ tay của cô. Đem cô hướng trên lầu kéo đi. Trừ Đồng nắm tay vịn không chịu buông ra. Anh buông tôi ra. Giản Trì Hoài, anh còn muốn như thế nào nữa? Anh không tốn sức chút nào đem cô ôm đi. Lý Tĩnh Hương ở trong phòng nghe được động tĩnh. Bà thấy Trừ Nguyệt Tình tựa hồ bị tiếng cãi vã kinh hãi giật mình. Mi mắt mở ra nhấp nháy rồi chuyển tình. Mẹ, thế nào a? Không có sao. Là tiếng nói chuyện bên ngoài. Con ngủ tiếp một lúc đi. Không đúng, có phải là anh ấy muốn đi hay cô? Trừ Nguyệt Tình nửa ngồi dậy. Muốn xuống giường, Lý Tĩnh Hương đè lại chân của cô. Tình Tình, vậy con biết cậu ta tại sao muốn tới đây cô? Đến gặp con, Lý Tĩnh Hương lắc đầu một cái. Đó là bởi vì em gái con tới. Tình Tình a, người con thích cô phải là cậu ta. Cậu ta thích cũng không phải con. Con thật sự nhận lầm người. Hắn là chồng em gái con. Trừ Nguyệt Tình hướng bà nhìn. Mẹ cứ như vậy thích gạt con sao? Lý Tĩnh Hương bị hỏi tới á khẩu không trả lời được. Tự nhiên sẽ nghĩ đến những chuyện trước kia. Bà áy náy không chịu nổi. Trừ Nguyệt Tình thấy bà lại bộ dáng muốn khóc. Cuối cùng thở dài. Được rồi, mẹ bảo con ngủ. Con liền ngủ. Mẹ đừng khóc. Trừ Đồng bị Giản Trì Hoài ôm lên lầu. Nhét vào một trong những căn phòng. Anh buông tay ra. Cô liền đứng cách anh xa xa. Giản Trì Hoài đứng ở cửa. Em cứ sợ tôi như thế. Chẳng lẽ anh không cảm thấy chính anh rất đáng sợ sao? Tôi đáng sợ ở chỗ nào? Giản Trì Hoài nâng cao chân mày hỏi cô. Trừ Đồng nhìn anh thật kỹ một cái. Anh đáng sợ ở lòng dạ quá sâu. Suy nghĩ quá nặng. Anh mỗi đêm ngủ ở bên cạnh tôi. Nhưng có thể cô chút nào lộ đầu mối. Anh ở đây sau lưng tôi. Đem người thân thiết nhất của tôi giam giữ suốt 2 năm. Nhưng mỗi khi đến lúc tôi thương tâm khổ sở nhớ mong chị mình. Anh vẫn còn có thể an ủi tôi mà nói. Người chết không thể sống lại. Ha! Giản Trì Hoài. Anh thật là trời sinh kỹ năng đóng kịch tài giỏi a. Tôi tối nay sẽ trở về. Em theo tôi cùng đi. Giản Trì Hoài cũng không đem lời của cô nghe lọt vào trong tai. Chỉ nói quyết định của mình. Tôi với anh trở về làm gì? Trừ Đồng hỏi ngược lại. Hai người dương cung bạt kiếm. Tựa hồ ai cũng không chịu nhường ai. Bên ngoài truyền tới trận tiếng gõ cửa dồn dập. Giản Trì Hoài đang đứng ở cửa. Đầu anh cũng không quay lại. Chuyện gì? Cha của Trừ tiểu thư cũng tới. Giản Trì Hoài hai đường mày kiếm đẹp mắt rõ ràng nhíu lên. Trong lòng chất chứa lửa giận vốn là không chỗ phát tiết. Anh kéo cửa ra, sải bước đi ra ngoài. Người giúp việc ở cửa vội vàng lui ra, nhưng vẫn là thiếu chút nữa bị anh xô ngã trên đất. Trừ Đồng thấy vậy, cũng nhanh chóng đuổi theo đi ra ngoài. Ở trong điện thoại, Lý Tĩnh Hương cũng không còn kịp giải thích gì với Trừ Cát Bằng. Ông kêu xe vội vàng chạy tới. Chỉ biết là Trừ Đồng phát hiện chỗ này. Giản Trì Hoài cũng ở đây. Trừ Cát Bằng ngồi ở trên ghế salon. Hai tay xoa bóp, suy nghĩ một đường. Lại vẫn không biết lát nữa phải nói cái gì. Trừ Đồng đoán chừng đã biết chuyện đại khái như thế nào. Ông thế nào đi giải thích cho cô đây? Đang ngẫm nghĩ một lúc, nghe được một loạt tiếng bước chân từ cầu thang truyền tới. Đầu tiên là Lý Tĩnh Hương xuống. Bà sải bước chạy đến bên cạnh chồng mình. Cát Bằng, Ông cuối cùng đã tới. Đồng Đồng đâu? Ở trên lầu đấy. Lúc Giản Trì Hoài đi tới phòng khách, liền thấy hai vợ chồng nhà họ Trừ xúm lại xì xào bàn tán. Anh lưỡng thững tiến lên. Ba, ba tới làm cái gì? Vợ chồng nhà họ Trừ song song ngẩng đầu. Giản Trì Hoài không có vào ngồi. Anh vốn là rất cao. Vừa đứng hướng đó, tạo thành một loại cảm giác áp bức trời sinh. Trừ Đồng đi theo xuống lầu. Thấy Trừ Cát Bằng đứng lên. Ba nghe nói Đồng Đồng tìm được chỗ này. Sau đó thì sao? Khẩu khí của Giản Trì Hoài. Không giận mà uy. Lý Tĩnh Hương hướng Trừ Cát Bằng nhìn. Trừ Cát Bằng hít một hơi lấy dũng khí. Dù sao có mấy lời nói ra, tựa hồ phải là phấn khích cũng chưa đủ. Chúng ta thật không nghĩ tới sẽ có ngày này. Đồng Đồng cũng không phải chúng ta đưa tới. Trừ Cát Bằng hướng Giản Trì Hoài nhìn. Thấy anh thần sắc lắng đọng. Có mấy lời càng thêm khó có thể hở răng. Trì Hoài, tình tình bên này, có thể hay không? Ba, Giản Trì Hoài đúng lúc cắt đứt lời của ông. Con gái của ba nói. Nếu ban đầu là ước định của chúng ta, vậy bây giờ cũng có thể hủy ước. Cô ấy muốn dẫn Trừ Nguyệt Tình đi. Sau đó hôn nhân của chúng con cũng hủy bỏ. Trừ Cát Bằng nghe được câu này, cuống quýt ngăn lại. Cái này không thể nào. Các con không thể ly hôn. Trừ Đồng cũng đi xuống lầu. Cô bước nhanh hướng tới mọi người. Chị đổi cho con một cuộc hôn nhân. Con tại sao không thể dùng hôn nhân của con đổi chị trở về? Lúc cô nói ra lời này, trong lòng trái tim đau sợ là không ai có thể hiểu được. Giản Trì Hoài hướng cô nhìn, ánh mắt lạnh lùng, con ngươi bên trong thoáng hiện lạnh như băng. Trừ Cát Bằng tiến lên, một phát kéo qua cánh tay của con gái. Con đừng ăn nói bậy bạ. Con nơi nào là nói bậy? Trừ Cát Bằng áp thấp giọng, chị của con đã như vậy, con còn muốn ly hôn? Con còn có nghĩ đến hay không cuộc sống của hai ông bà già này? Huống chi, tình tình điên rồi, nhà họ Trừ chúng ta cần bỏ ra cũng đã bỏ ra. Con bây giờ nói muốn ly hôn, đây coi là cái gì? Trừ Cát Bằng tự mình biết, ông trình độ văn hóa không cao, sẽ không nói nên chuyện, nhưng ông nói đều là sự thật. Chẳng qua là lời nói này nghe vào trong tai Trừ Đồng, lại đâm trúng chỗ đau của cô. Ba, có một số việc, có thể hay không để cho tự con quyết định, không cần áp đặt con nữa. Giản Trì Hoài ngồi hướng bên cạnh ghế salon bằng da thật, ngẩng đầu nhìn hai cha con cô một dáng vẻ ông một lời tôi một lời. Được rồi, đừng cãi cọ, chuyện ly hôn, cũng không đến phiên các người tới nói. Trừ Cát Bằng nghe được câu này, tâm tình dần hạ xuống, ngồi trở về bên cạnh Lý Tĩnh Hương. Đối với mong muốn của bọn họ muốn đem Trừ Nguyệt Tình đi, Giản Trì Hoài trước sau không có tỏ thái độ. Lý Tĩnh Hương khẽ đẩy Trừ Cát Bằng. Chuyện này thật sự là một cơ hội. Dù sao Trừ Đồng cái gì cũng đã biết. Trừ Cát Bằng suy nghĩ một đường. Bảo ông bây giờ không mở ra cái miệng này có khi sẽ nghẹn chết ông. Trì Hoài, có hay không khả năng này để cho chúng ta mang Tình Tình về nhà? Tôi không có nói qua sẽ không đồng ý. Vợ chồng nhà họ Trừ ánh mắt sáng lên. Bao gồm Trừ Đồng cũng vậy. Chẳng qua là lời nói kế tiếp của Giản Trì Hoài, tương đương với việc hất vào mặt vợ chồng nhà họ Trừ một chậu nước lạnh. Mang đi con gái lớn và con gái nhỏ đã ly hôn. Hai người chọn cái nào? Trừ Đồng nghe nói, tâm tình kích động. Giản Trì Hoài, anh, tôi chọn cái thứ nhất. Xuyệt, Giản Trì Hoài giơ ngón trỏ lên. Nhẹ nhàng, xuyệt, một tiếng, ngón tay chỉ hướng đối diện hai người nhẹ một chút. Tôi hỏi là bọn họ. Em chỉ cần đứng ở bên trên nghe một chút là tốt rồi. Trừ Cát Bằng và Lý Tĩnh Hương nhìn nhau. Hai người trầm mặc chốc lát. Bọn họ phải suy tính rất nhiều. Nếu như mang đi Trừ Nguyệt Tình, đó chính là hủy ước. Tình trạng bản thân của Trừ Nguyệt Tình như vậy, theo chân bọn họ về nhà cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ mời không nổi bác sĩ tâm lý tốt, cũng không cho cô được chỗ ở tốt như vậy. Hơn nữa Trử Đồng và Giản Trì Hoài một khi ly hôn. Như vậy, bọn họ không dám nghĩ. Trừ Cắt Bằng lắc đầu một cái, hai tay ôm lấy đầu, thân thể áp xuống, hai tay Trử Đồng xuôi ở bên người không khỏi siết chặt. Giản Trì Hoài, chuyện của chính tôi, tự tôi lựa chọn. Người đàn ông vắt lên chân dài, người giúp việc đi tới, nghe giọng hỏi, Giản tiên sinh, có cần chuẩn bị bữa ăn tối hay cô? Giản Trì Hoài quét mắt mấy người, chuẩn bị đi, bây giờ để cho bọn họ đi, bọn họ cũng không có chịu rời đi. Trử Đồng thấy anh đứng dậy muốn đi, muốn ngăn lại anh, Lý Tĩnh Hương vội vàng kéo cánh tay của cô, thái độ Giản Trì Hoài như vậy. Bọn họ bây giờ không nên vào lúc này. Lấy cứng đối cứng. Lúc ăn cơm tối, Giản Trì Hoài cũng không có xuống lầu. Trừ Nguyệt Tình ngồi ở trước bàn ăn. Anh ấy ở đâu? Người giúp việc đem món ăn cuối cùng bưng lên bàn. Thức ăn của tiên sinh đã đưa lên lầu. Anh ấy tại sao không xuống lầu? Trừ Nguyệt Tình mở miệng hỏi. Trừ Đồng đảo lại cơm trắng trong miệng. Cô dĩ nhiên biết tại sao. Trong mắt, trong lòng chị cô đều là Giản Trì Hoài. Cùng trên bàn ăn cơm, khó tránh khỏi sẽ có chút động tác làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Vậy hay là tránh ra tốt hơn. Ăn xong cơm tối, người giúp việc dọn dẹp gian khách phòng đi ra. Trử Đồng kiên trì muốn ngủ cùng Trử Nguyệt Tình. Cô ngồi ở mép giường. Chị cô dựa vào đầu giường đọc sách. Ánh mắt cũng không nhìn một cái. Chị, em là Đồng Đồng, chị biết, chị nhận ra em cô. Trừ Nguyệt Tình lúc này mới liếc nhìn cô một cái. Tự em nói mà, tựa như ba mẹ vậy. Bọn họ nói, chị là con gái của bọn họ. Chị nghĩ sẽ không có người nào nhận vơ chị là người thân đâu. Cho nên bọn họ sẽ không gạt chị. Thì ra là đối với cha mẹ của mình, cũng không có thể ở sâu trong trí nhớ của cô. Trử Đồng đưa tay phủ trên mu bàn tay của Trử Nguyệt Tình. Tốt lắm, chị nhất định nhớ, em là em gái của chị. Em gái ruột thịt, đờ, si, chị nhớ. Trử Đồng cảm thấy rất vui mừng. Trử Nguyệt Tình nhớ không rõ mọi chuyện, nhưng cô ít nhất không phải trạng thái mơ mơ màng màng. Nếu quả thật điên điên khùng khùng như vậy, cô khẳng định không chịu nổi. Chị... Em cùng chị ngủ ở đây có được hay không? Không cần. Trừ Nguyệt Tình đóng lại sách trong tay. Chị không có thói quen. Đối với cô mà nói. Trừ Đồng còn cùng một người xa lạ không sai biệt lắm. Ngón tay Trừ Đồng ở trên mu bàn tay cô cọ cọ mấy cái. Vậy cũng tốt. Chị buổi tối nghỉ ngơi thật tốt. Em ngày mai ở nơi này cùng chị. Chúng ta đi dạo trong vườn ngắm hoa. Ừ, Trử Đồng đứng dậy đi ra ngoài, cũng đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Cả đêm nay, cô ngủ được mơ màng, thỉnh thoảng tỉnh dậy, thỉnh thoảng ngủ, thật vất vả trải qua hết đêm. Cô xem đồng hồ, nghĩ đến Trử Nguyệt Tình có lẽ đã dậy, liền đứng dậy rửa mặt. Cô còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua trên người. Đi tới cửa căn phòng của Trử Nguyệt Tình, cô gõ nhẹ hai cái. Chị đã tỉnh chưa? Trong phòng không có động tĩnh. Trử Đồng lần nữa gõ cửa. Không ai đáp lời. Cô đem cửa cẩn thận đẩy ra. Lại thấy bên trong gian phòng cũng không có bóng dáng Trử Nguyệt Tình. Cô đi xuống lầu. Thấy người giúp việc ở dưới lầu bận rộn. Nhưng thật giống như là đang thu dọn đồ đạc. Trử Đồng mặt mũi nghi ngờ tiến lên. Các người thấy chị tôi đâu cô? Cô ta sáng sớm liền đi rồi. Đi rồi, đi đâu? Trử Đồng kinh hãi. Chúng tôi cũng không biết. Trử Đồng bước nhanh chạy vào trong sân. Lại thấy chiếc xe ngày hôm qua đưa mẹ cô tới cũng không ở đó. Rất rõ ràng, chị cô là từ trong tầm mắt cô bị đưa đi. Trử Đồng tay chân một trận lạnh như băng. Thật vất vả mới tìm được nhưng lại. Cô hồn bay phách lạc trở lại bên trong phòng khách. Giản Trì Hoài đâu? Sáng sớm, tiên sinh cũng đi rồi. Cách chương.